Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 320, điểm tích lũy đệ nhất. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, liên tục không ngừng chém xuống tại cực lớn hỏa diễm bàn tay bên trên. Phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, một đạo kiếm mang uy lực không lớn, vẻn vẹn chỉ có thể chém giết kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú. Không còn cách nào phá hủy cực lớn hỏa diễm bàn tay. Nhưng từng đạo lăng lệ kiếm mang, liên miên không dứt chạm tại hỏa diễm bàn tay cùng một vị trí. Rất nhanh liền đem cực lớn hỏa diễm bàn tay chém làm hai đoạn. Hóa thành châm chút lửa quang tan biến tại vô hình. Giống. Cực lớn hỏa diễm bàn tay bị Dương Phong chặt đứt. Cao 10 trượng dung nham cự nhân phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Thân thể đằng không mà lên. Bàn tay khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng. Hướng Dương Phong trên người vỗ tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong chụp chết bộ dáng. Đối mặt dung nham cự nhân bàn tay công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí, quỷ ảnh bộ pháp thi triển ra, còn như quỷ mị đồng dạng linh hoạt tránh thoát dung nham cự nhân bàn tay. Tới gần đến dung nham cự nhân bên người, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, cơ sở kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua. Không ngừng chạm tại dung nham cự nhân thân thể bên trên. Nguyên một đám lớn chừng quả đấm nham thạch không ngừng từ dung nham cự nhân trên người rơi xuống. Giống, bị Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm không ngừng chém trúng dung nham cự nhân. Phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, một cỗ vô cùng nóng hỏa diễm. Từ dung nham cự nhân thể nội tuôn ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Bị ngọn lửa bao phủ Dương Phong, cảm nhận được hỏa diễm ở trong ẩn chứa khí tức khủng bố. Không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển. Minh thần thủ hộ bị gia cố, gắt gao ngăn trở hỏa diễm xâm nhập. Trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Hung hăng đứng rơi vào dung nham cự nhân thân thể bên trên. Từ dung nham cự nhân trên người không ngừng gọt sạch một khối hòn đá chừng bằng nắm tay. Có điều, dung nham cự nhân chiều cao 10 trượng. Hòn đá lớn chừng quả đấm đối với dung nham cự nhân căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ cần dung nham cự nhân hạch tâm không có bị phá hủy. Coi như thân thể vỡ vụn thành vô số khối, cũng có thể hấp thu chung quanh nham thạch, một lần nữa tổ kiến một cái tạm thân thể mới. Không được, tiếp tục như vậy, ta khẳng định muốn bại, thậm chí khả năng chết thảm tại dung nham cự nhân trong lòng bàn tay. Cảm nhận được thể nội chân khí trôi đi mất, tại cảm nhận được dung nham cự nhân không ngừng bay lên khí thế. Dương Phong nói thầm một tiếng không tốt, không đang tôi luyện cơ sở kiếm pháp, trực tiếp đem trong tay phù văn trường kiếm đặt ở bên hông. Song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền, hướng dung nham cự nhân khởi xướng hung mãnh vô cùng công kích. Bất bại thần quyền là Dương Phong trưởng khống công kích mạnh nhất quyền pháp, có thể phát huy vô cùng cường đại lực lượng. Đem Dương Phong thể nội hùng hậu thật tức giận phát huy ra. Đem từng đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng nắm đấm. Không ngừng hướng dung nham cự nhân trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong quyền đầu đeo hào quang sáng chói. Không ngừng đánh vào dung nham cự nhân thân thể bên trên. Dương Phong bên ngoài cơ thể minh thần thủ hộ, cũng không ngừng thừa nhận dung nham cự nhân khủng bố công kích. Bởi vì Dương Phong thể nội thật tức giận thiên tài dày vô cùng. Bất bại thần quyền toàn lực thi triển ra lực lượng vô cùng kinh khủng. hoàn toàn có thể trọng thương thậm chí đánh giết thần hạch cảnh hung thú. Bởi vậy đang tiến hành một đoạn thời gian đối oanh đằng sau. Dung nham cự nhân trên người nham thạch bị đánh nát vô số. Hình thể trực tiếp rút nhỏ đến trưởng thành lớn nhỏ. Khí tức cũng so trước đó suy yếu rất nhiều. Cùng lúc đó, Dương Phong tại dung nham cự nhân công kích phía dưới. Minh thần thủ hộ lung lay sắp đổ. Một bộ tùy thời đều có thể vỡ vụn bộ dáng. Thể nội chân khí tiêu hao 1/3. Nếu như tiếp tục đối oanh xuống, Dương Phong không có nắm chắc có thể kiên trì đến thắng lợi một khắc này. Liều mạng, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội 100 triệu khỏa hạt nhỏ cùng nhau chấn động. Một cỗ tinh thuần thật tức giận nhanh chóng tuôn ra. Tại Dương Phong điều động phía dưới, tụ tập đến Dương Phong nắm đấm bên trên, hóa thành vô cùng kinh khủng lực lượng, hung hăng đánh vào dung nham cự nhân thân thể bên trên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, dung nham cự nhân thân thể không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, lộ ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ chót năng lượng hạch tâm, giống, giống, giống, từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từ toàn thân đỏ chót năng lượng hạch tâm ở trong phát ra, từng đạo hào quang màu đỏ rực, từ năng lượng hạch tâm ở trong bắn ra, từng khối cứng rắn nham thạch, từ kịch liệt lăn lộn dung nham làm bên trong bay ra, đem năng lượng hạch tâm bao vây lại, một lần nữa chế tạo một người cao 10 trượng dung nham cự nhân. Giết, nhìn xem một lần nữa chế tạo mà thành dung nham cự nhân. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội 100 triệu khỏa hạt nhỏ cùng nhau chấn động. Một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, tại Dương Phong điều động phía dưới, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng quyền ảnh, hung hăng đánh vào dung nham cự nhân thân thể bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, dung nham cự nhân vừa mới chế tạo mà thành thân thể, tại kinh khủng quyền ảnh oanh kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành vô số vẩy ra đá vụn, lộ ra năng lượng màu đỏ rực hạch tâm. Cho ta phong, nhìn lấy năng lượng màu đỏ rực hạch tâm, Dương Phong không cho hắn phóng thích một lần nữa chế tạo thân thể cơ hội. Khẽ quát một tiếng, như thiểm điện tới gần đến năng lượng hạch tâm bên cạnh. Một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra, hóa thành từng đạo phù văn thần bí, đem năng lượng hạch tâm bao vây lại, thi triển khôi lỗi thuật, đem năng lượng hạch tâm luyện chế thành một cái khôi lỗi bom. Tại Dương Phong luyện chế khôi lỗi bom thời điểm, Dương Phong điểm tích lũy lập tức tăng thêm 1.000 vạn. Tại bên trên điểm tích lũy bảng xếp hạng đứng đầu bảng. 1.000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc rơi vào Dương Phong trên người. Làm Dương Phong đầu lập tức biến thông minh vô cùng. Tu luyện các loại nghi hoặc lập tức giải khai. Điểm tích lũy bảng xếp hạng đứng đầu bảng. 1.000 lần tu luyện tăng phúc. Đem vừa mới luyện chế tốt khôi lỗi bom cất kỹ. Dương Phong nhìn thoáng qua điểm tích lũy bảng xếp hạng, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nói thầm một tiếng, liền nhảy vào nham tương bên trong, vận chuyển thần tượng chấn ngục kình công pháp, điên cuồng hấp thu nham tương ở trong ẩn chứa khủng bố hỏa hệ năng lượng. Theo Dương Phong hấp thu, một cỗ ẩn chứa khí tức cuồng bạo hỏa hệ năng lực, giống như thủy triều hướng Dương Phong thể nội dũng mãnh lao tới. Bị Dương Phong luyện hóa thành tinh khiết thật tức giận, điền nhập từng khỏa đã trống rỗng hạt nhỏ ở trong. Hồi lâu sau, dung nham ở trong hỏa hệ năng lực bị Dương Phong hấp thu hết sạch, trở thành phổ thông nham tương. Dương Phong cũng từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Đem dung nham ở trong hỏa hệ năng lực hấp thu hết sạch, Dương Phong chẳng những đem thể nội tiêu hao thật tức giận bổ sung hoàn tất, còn một lần nữa mở ra 1.000 vạn khỏa hạt nhỏ, làm thể nội thức tỉnh hạt nhỏ số lượng đạt đến 410 triệu. Người thứ hai Tần Xương hiện tại chỉ có hơn 100 vạn điểm tích lũy. Nếu như hắn không chém giết thần hạch cảnh hung thú, mong muốn vượt qua ta, ít nhất còn cần thời gian một tuần, đầy đủ ta hảo hảo tu luyện một phen. Triệu hoán điểm tích lũy bảng xếp hạng, nhìn thoáng qua bảng xếp hạng người thứ hai Tần Xương điểm tích lũy. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Điểm tích lũy đệ nhất 1000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc. Dương Phong cũng không muốn lãng phí. Tại xác định chính mình kéo ra cùng người thứ hai khoảng cách đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, từ nham tương ở trong nhảy ra, bàn ngồi chung một chỗ bóng loáng tảng đá lớn bên trên. Nhắm mắt lĩnh hội kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa ở trong võ kỹ rất nhiều. Dương Phong vẻn vẹn lĩnh ngộ một chút cơ sở kiếm pháp. Đối phó một chút phổ thông địch nhân còn tốt. Dùng tới đối phó thực lực địch nhân cường đại. Đặc biệt là thần hạch cảnh hung thú thời điểm. Căn bản không có tác dụng quá lớn. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị lợi dụng đoạn này 1000 lần tốc độ tu luyện tăng phúc cơ hội. Hào hào mà đem kiếm đạo truyền thừa tìm hiểu một chút. Ít nhất lĩnh ngộ một cái cao cấp vũ kỹ, tăng thêm một cái ứng đối kẻ địch cường hãn thủ đoạn. Thời gian tại Dương Phong lĩnh hội ở trong cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian một tuần liền đi qua, Dương Phong thuận lợi nắm trong tay không ít kiếm pháp cao cấp. Càng là lĩnh ngộ mấy cái đại sát chiêu, người thứ hai Tần Xương đã hơn 900 vạn điểm tích lũy. Là thời điểm đi săn giết một cái thần hạch cảnh hung thú. Triệu hoán điểm tích lũy bảng xếp hạng. Nhìn thoáng qua Tần Xương điểm tích lũy, Dương Phong nói thầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Kim đan cảnh hung thú điểm tích lũy quá ít, liền xem như kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú cũng chỉ có 1000 điểm tích lũy. Bởi vậy Dương Phong một đường bên trên ngoại trừ đem một chút cản đường kim đan cảnh hung thú đánh giết bên ngoài, không có săn giết cái khác kim đan cảnh hung thú, mà là trực tiếp đi tìm thần hạch cảnh hung thú săn giết. Không lâu sau đó, Dương Phong tại một mảnh đầm lầy bên trong phát hiện một cái thần hạch cảnh sơ kỳ đầm lầy cự ngạc. Lập tức thôi động thể nội thật tức giận, thi triển kiếm pháp cao cấp, hướng thần hạch cảnh sơ kỳ đầm lầy cự ngạc phát động công kích. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa khủng bố lực sát thương kiếm mang, từ Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm ở trong bắn ra. Hướng đầm lầy cự ngạc trên người chém xuống mà đi, tại đầm lầy cự ngạc trên người lưu lại từng đạo vết máu. Giống, giống, giống, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, đầm lầy cự ngạc phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đằng không mà lên, há to miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người táp tới. Dương Phong thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát đầm lầy cự ngạc miệng. Trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, kiếm pháp cao cấp tinh diệu chiêu thức thi triển ra, hung hăng chém xuống tại đầm lầy cự ngạc thân thể bên trên. Lưu cái tiếp theo cái thật sâu vết thương, một cỗ ân máu đỏ tươi, từ đầm lầy cự ngạc trên người chảy ra, giống, giống, giống, toàn thân phủ đầy vết máu đầm lầy cự ngạc. Phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, toàn thân khí thế bạo tăng, một cỗ kinh khủng pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra. Hóa thành một cái vô hình lồng giam, đem Dương Phong vững vàng giam cầm, làm Dương Phong mỗi một động tác đều biến vô cùng gian nan. Không còn cách nào đang tiến hành linh hoạt trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầm lầy cự ngạc hướng hắn bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trơ mắt nhìn đầm lầy cự ngạc tản ra mùi hôi thối miệng. Tại hắn tầm mắt ở trong biến càng lúc càng lớn. http://www.sop.com.txt